Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 130, sự thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 130, phốc, huyết ảnh văng tung tóe giữa không trung, lão giả tay cụt cố gắng che vết thương nơi cổ, nhưng máu tươi vẫn ảo ạt phun ra như suối. Thần sắc Tiêu Thần vẫn giữ được bình tĩnh, không giống kẻ vừa hạ sát đối thủ, mà như đang thực hiện một công việc thường nhật. Lão giả áo bảo xanh đứng cách đó không xa, thấy cảnh tượng này, sắc mặt đại biến. Hắn không còn thời gian lo cho lão giả tay cụt nữa, lập tức quay người chạy trốn. Quá mạnh, dù chỉ là chiến tôn đỉnh phong, Tiêu Thần lại tỏa ra khí chất vượt bậc. Từ khả năng lĩnh hội chiến kỹ đến khống chế hồn lực, hắn không khác gì một lão quái vật đã tu luyện hàng chục năm trong cảnh giới chiến tôn. Nhất là đôi mắt hờ hững của hắn, ánh nhìn đó khó có thể xuất hiện trên gương mặt của một thiếu niên 16 tuổi. Nếu ai không biết, hẳn sẽ lầm tưởng hắn là một lão quái vật đã phản lão hoàn đồng. Khi lão giả áo bào xanh vội vã bỏ chạy, một tiếng kim loại va chạm vang lên, thân hình hắn lập tức bị hất ngược lại. Giữa rừng cây, một bóng vàng lấp lánh hiện ra. Đó là một con hoàng kim sư lớn hơn một trượng, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào lão giả. Tiểu Kim, tiểu ma nữ kích động kêu lên. Tiểu Kim, với khí chất vương giả của mình, le lưỡi nhưng khi nhìn lão giả áo bào xanh thì lại trở nên uy mãnh. Tiêu công tử, tha mạng. Tha mạng, lão giả áo bào xanh, bỏ lại tất cả kiêu ngạo, quỳ xuống cầu xin. Sau cú đánh của Tiểu Kim, hắn gần như mất hết sức chiến đấu. Trong cánh rừng rậm rạp này, muốn chạy trốn cũng khó. Tha mạng, Tiêu Thần cười lạnh, ra hiệu cho Tiểu Kim. Hiểu ý, Tiểu Kim lập tức lao tới, tia chớp vàng xé tan không gian. Vừa khi lão giả vừa đứng dậy thì đã bị đánh nát thành nhiều đoạn. Tiêu Thần nhìn Tiểu Kim, ngạc nhiên nói, Tiểu Kim, ngươi lại đột phá, trước đây Tiểu Kim chỉ là ngũ giai sơ kỳ, tương đương chiến tông sơ kỳ. Giờ đây, nếu đã đột phá thì hẳn là chiến tông trung kỳ rồi. Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, gật đầu, rõ ràng rất vui mừng với sự tiến bộ của mình. Nó dùng móng vuốt cào cào lên thi thể tìm kiếm, rồi sau một lúc, đưa cho Tiêu Thần hai cái hồn giới, cảm ơn ngươi. Tiêu Thần cười tươi, trong lòng bất ngờ, giá trị hai cái hồn giới này ít nhất cũng trên 100 vạn hồn thạch, có vẻ như hai người này không phải hạng tầm thường trong tôn gia. Người đã chết, đương nhiên hồn giới trở thành vật vô chủ. Tiêu Thần dùng hồn lực quan sát, ngoài chút hồn tinh và hồn thạch, còn có vài cây linh thảo. À, đây là gì? Ánh mắt Tiêu Thần chợt dừng lại ở một chiếc hộp, vừa mở ra. Mắt hắn sáng rực. Lục phẩm linh thảo, long huyết chi. Đây là chủ dược để luyện chế luyện thể dịch ngũ phẩm. Có nó chắc chắn có thể tạo ra luyện thể dịch tốt nhất. Trong hộp có một gốc linh chi đỏ rực. Trên đó có những đường vân kỳ lạ, tựa như long văn. Người ta nói linh chi này được nhuộm đỏ từ huyết long, vì vậy mới có tên long huyết chi. Trong lòng Tiêu Thần phấn khích vô cùng, giá trị của gốc long huyết chi này hoàn toàn vượt qua hai cái hồn giới. Hắn không ngờ rằng trong tay những cường giả của tôn gia lại có vật quý giá như vậy. Sau đó, hắn kiểm tra lại hai cái hồn giới, bên trong chỉ còn long huyết chi và một quyển tàn thư ở một góc, chắc là đồ để mở ra sát lục không gian. Tiêu Thần thầm nghĩ, rồi ném hai cái hồn giới vào của hắn, chỉ cẩn thận giữ lại gốc long huyết chi. Tiểu Kim, chờ ta một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, âm thanh bàn tử vang lên. Từ trong rừng rậm xuất hiện hai thân ảnh, lão tam, hai người này do ngươi giết. Bản tử kinh ngạc nhìn thi thể trên đất, là người của tôn gia. Tiêu Thần gật đầu, quay sang Lăng Phong, lão đại, phiền ngươi xử lý một chút, được. Lăng Phong vung tay, một ngọn lửa đen bùng lên, thiêu rụi hai thi thể chỉ còn cho tàn. Đại ca, hỏa diễm của ngươi thật sự là thứ cướp của giết người tuyệt vời. Bản tử cười to, biến. Lăng Phong lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, đại ca, đừng giận như vậy, ta chỉ vô tình. Phẩy chấm, bản tử ngập ngừng, khí thế của hắn ngay lập tức yếu đi. Nhưng chưa dứt lời, Lăng Phong đã cắt ngang, nếu ngươi còn nói thêm một chữ, ta sẽ biến ngươi thành nữ nhân. Bản tử vội vàng che miệng, một tay ôm chặt cơ thể, ngay cả một tiếng cũng không dám phát ra. Tiêu Thần và tiểu ma nữ đứng bên cạnh, ngơ ngác nhìn hai người. Họ chắc chắn có điều bí mật không muốn tiết lộ, nhưng không biết lý do nào khiến Lăng Phong giận dữ đến vậy. Tiêu Thần không khỏi đưa mắt về phía Tiểu Kim, nàng vung tay ra hiệu vài lần, Tiêu Thần bật cười, thầm nghĩ. Hóa ra là thế, Tiểu Kim, ta sẽ không để yên cho ngươi đâu. Lăng Phong nhìn Tiểu Kim với ánh mắt sắc lạnh, nhưng Tiểu Kim không hề sợ hãi. Nàng lập tức phản kháng khiến Lăng Phong phải thu lại, đồ lưu manh, chuyện gì mà hài hước như vậy. Tiểu ma nữ, với đôi mắt ngây thơ, nhìn Tiêu Thần đầy tò mò, lão tam, ngươi dám nói, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lăng Phong đe dọa, tốt, ta không nói, không nói. Tiêu Thần cười to, trong đầu hình dung cảnh tượng hai đại nam nhân Bàn Tử và Lăng Phong đối đầu, với khí chất kiêu ngạo của Lăng Phong, đây có lẽ là điều đáng xấu hổ nhất trong đời hắn. Bàn Tử thì không bận tâm lắm, dù sao đó chỉ là một sự cố ngẫu nhiên, có trách thì cũng chỉ đổ lỗi cho cơn cuồng phong. Tiêu Thần im lặng, còn tiểu ma nữ tức giận dậm chân nhưng không thể làm gì. Lời hứa của nam nhân không dễ dàng bị phá vỡ. Nàng thầm nghĩ rằng khi chỉ có nàng và Tiêu Thần, nhất định sẽ hỏi cho ra lẽ. Tốt, Yến Thành Thu Liệp chỉ còn khoảng 7 ngày, mọi người có đề xuất gì không? Sau nửa ngày, Tiêu Thần hỏi ba người, ta và đại ca không giết được bao nhiêu hồn thú, chỉ kiếm được 10 viên hồn tinh tứ giai, cộng lại chỉ có 10.000 điểm tích lũy. Xem ra, việc vào top 5 là vô vọng, còn chuyện 500 vạn hạ phẩm hồn thạch thì phải nhờ lão tam lo liệu. Bản Tử nhún vai, tỏ vẻ lơ đãng. Lăng Phong gật đầu, hắn hiểu rằng chỉ với 10.000 điểm, không thể nào lọt vào top 5. Hắn quay sang tiểu ma nữ, cười hỏi, Thi Vũ, ngươi có được bao nhiêu điểm tích lũy? Tiêu Thần bật cười, ngạc nhiên. Tiểu ma nữ đã nhặt được hơn 5.000 viên hồn tinh tam giai, công sức không hề nhỏ, lúc ấy chắc chắn là mỏi như cả tay. Nhưng những lời đó lại khiến Lăng Phong và Bàn Tử cảm thấy muốn tự sát. Nhặt đến mỏi tay, đây không phải là khiêu khích sao? Nếu không phải tiểu ma nữ nói ra, có lẽ Lăng Phong và Bàn Tử đã nổi điên rồi. Lão Tam, ngươi thì sao? Bàn Tử và Lăng Phong đành phải tìm chút an ủi từ Tiêu Thần. Cách chương.